Mà khuyết điểm ông ta có chính là la cương hơn nữa lại còn là một khuyết điểm chí mạng. Băng Tâm cố ý làm như vậy để dày vò tinh thần ông ta. Kéo thời gian gặp mặt càng lâu tâm ông ta càng loạn. Mà khi tâm đã loạn thì quyết sách cũng trở nên sai sót. Mỗi ngày đều nhìn con mình bị hành hạ như vậy, ông việc ông ta nghĩ tới bây giờ chỉ có thể là tìm tổng bộ huyết long và tìm tung tích của Băng Tâm mà. Thôi, nhân cơ hội đó chúng ta có thể chia quân làm hai ngả, một tới bang Đại Bàng đánh chiếm và một nửa còn lại sẽ tới địa điểm gặp mặt ông ta. Doãn Kỳ được Lãnh Ngạo giải thích nên đã hiểu được dụng ý của Băng Tâm nên cũng không nói gì thêm. Băng Tâm nhìn anh cười nói. Anh hiểu em thật đấy. Chấm, Lãnh Ngạo không trả lời chỉ tiến lên trước mặt cô. Chống tay xuống ghế mặc kệ mọi người đang ở đây mà phân phát cẩu lương. Anh hôn chụt lên môi cô. Ngắt nhẹ mũi cô rồi nói. Em là bảo bối của anh. Anh không hiểu em thì ai hiểu. Đám người kia thấy hai người như vậy thì biết điều rời đi. Bởi bọn họ còn chưa ăn cơm chưa không muốn bị ăn cơm chó trước khi ăn cơm chính đâu. Cách chương.